Tinh giới, chương 542, truyền tống trận trước, góc truyện audio.com, không trước báo hạ giá. Lâm Thiên cười khẽ nói, có lẽ ta khả phó không dậy nổi này tình báo giá đâu. Chính là 1000 cực phẩm thần tinh, ta nghĩ Lâm đại nhân nhất định là không có vấn đề. Kia Lâm Lang nũng nịu cười nói. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, này thật đúng là cướp bóc 1000 cực phẩm thần tinh, như vậy giá, một ít tiểu một chút gia tộc đều là không có này tài lực trở ra nổi lên. Này giá nhưng là không thấp a, Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm đại nhân, phải biết rằng này tình báo ghi lại nhưng là thần đế thần hoàng cấp tuyệt thế cường giả tư liệu, bình thường tổ chức nhưng là không có thực lực này có được như vậy tình báo, Lâm đại nhân nói vậy cũng rõ ràng, chúng ta muốn kiềm giữ như vậy tình báo cũng là trả giá không ít đại giới, 1000 cực phẩm thần tinh tuyệt đối là vật có điều giá trị. Lâm Lang nói, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, ý niệm vừa động, thần thức đã muốn là tiến vào kia ngọc giản bên trong dò xét đứng lên, nàng kia cũng không sợ Lâm Thiên nhìn tư liệu sau lại chứng, đối với cường giả mà nói, danh dự vẫn là tương đương coi trọng hơn nữa, nàng đối với Lâm Thiên tư liệu vẫn là rất rõ ràng. Ra khổ doanh ngắn ngủn thời gian, tu vi liền một đường thẳng thượng đạt tới thần quân cấp, cùng Tử Kim Thành thành chủ Tử Vạn còn có Từ Hàng Tịnh Trai vinh dự đại trưởng lão Thanh Vân quan hệ chặt chẽ, thê tử vừa tiến vào Từ Hàng Tịnh Trai vô cùng có khả năng sẽ bị bồi dưỡng thành tiếp theo nhâm Từ Hàng Tịnh Trai trai chủ, Khương gia Đông Phương gia tộc tựa hồ cũng đều cùng Lâm Thiên có liên hệ, như vậy một người nếu là hội lại chính là 1000 cực phẩm thần tinh mới là việc lạ. Lâm Thiên bay nhanh xem này tình báo kia tình huống bên trong, ghi lại chỉ có 3 người kể lại tư liệu, trong đó một là thần hoàng, mà mặt khác 2 tắc đều là thần đế kia thần hoàng cấp cao thủ, khẳng định hắn giết kia Huyền Thiên Ngô Công gia gia không thể nghi ngờ, kia 2 thần đế cấp cao thủ, một là kia Huyền Thiên Ngô Công phụ thân, mà một còn lại là hắn thúc thúc, bất quá hắn thúc thúc cùng phụ thân quan hệ cũng không phải là như vậy lương hảo. Kia thần hoàng cấp cao thủ tu vi chính là thần hoàng tam giai, mà phụ thân là thần đế lục giai tu vi, hắn thúc thúc còn lại là thần đế thất giai. Tuy rằng chỉ có kia 3 người kể lại tư liệu, nhưng là khẳng định là hội đề cập đến một ít những người khác, kia bị Lâm Thiên giết chết tên ở trong đó cũng có một ít giới thiệu. Tên kia đạt tới thần quân cấp khi, liền rời đi hắn ra ra chỗ Thiên Ngô lĩnh tìm kia khe sâu đợi, những năm gần đây, trải qua kia phụ cận không ít nữ tính tu giả nhưng là gặp hại, tuy rằng cũng có người đi trước thảo phạt, nhưng là hắn thân mình tu vi cực vì lợi hại nhân lại giàu hoạt vô cùng, hơn nữa phụ thân hao phí không ít thời gian giúp hắn bày ra vạn độc đại trận, này đến nhân, toàn bộ là có đến vô hồi, bất quá đêm đường đi hơn, khẳng định hội ngộ đến quỷ, này không, đụng phải Lâm Thiên bọn họ, kết quả trong nháy mắt liền chết ở chu thần dưới. Lâm đại nhân, như thế nào? Lâm Lang mỉm cười nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, ý niệm vừa động, 1000 cực phẩm thần tinh xuất hiện ở tại trước mặt, quyền đầu đại cực phẩm thần tinh một đám tản ra thất thải quang mang, thoạt nhìn thật sự là đẹp không sao tả xiết, nếu không phải kia kết giới có thể ngăn trụ bên ngoài tầm mắt trong lời nói, chỉ sợ này cực phẩm thần tinh có thể khiến cho một hồi không nhỏ hỗn loạn. Góc truyện audio.com Phải biết rằng tại đây Lang Lâm Tửu Điếm, bình thường tiêu phí một lần cũng liền 50 trung phẩm thần tinh bộ dáng, một quả cực phẩm thần tinh có thể tại đây Lang Lâm Tửu Điếm tiêu phí 200 lần bộ dáng. Lâm đại nhân, cảm tạ ngài chiếu cố tiểu nữ tử sinh ý. Kia Lâm Lang nói xong, vung tay lên đã đem kia 1000 cực phẩm thần tinh đều là thu đứng lên, 1000 cực phẩm thần tinh, đây chính là phi thường lớn sinh ý, này Lang Lâm Tửu Điếm thu vào tuy rằng nhiều, nhưng là có đôi khi một năm cũng không nhất định có thể thu vào nhiều như vậy. Ra kia Lang Lâm Tửu Điếm, Dương Thi cười khẽ nói. Phu quân, kia lão bản nương đối với ngươi nhưng là rất hứng thú bộ dáng đâu. Lâm Thiên nói, ta cho nàng tặng nhiều như vậy thần tinh có thể không có hứng thú sao? Không phải đối với ngươi thần tinh có hứng thú đâu, là đối với ngươi này người. Dương Thi nói, nàng là Lang Lâm Tửu Điếm lão bản của ta, tư liệu ngươi nói nàng có biết hay không? Lâm Thiên cười khẽ nói, Thi Nhi bảo bối, ngươi, sẽ không ăn giấm chua đi. Ha ha, mới sẽ không đâu, phu quân, cha được cái gì không có. Dương Thi nói, đương nhiên, nếu là một chút đều không có cha được ta như thế nào khả năng trả giá nhiều như vậy tinh thạch đâu, tuy rằng ta không thiếu kia này nọ nhưng là cũng không thể lãng phí có phải hay không ha ha. Lâm Thiên nói, Huyền Thiên Ngô công tộc ở tại thần giới bên trong số lượng vẫn là không ít nhưng là đạt tới thần đế cấp tu vi chỉ có 3, kia 3 đều cùng ta giết tên kia có liên quan hệ, hắn ra ra tu vi thần hoàng tam giai, kêu thất mệnh, danh hào vạn độc lão tổ, hắn phụ thân tu vi thần đế lục giai, kêu thiên tà, danh hào thiên tà tôn giả, hắn còn có một thúc thúc cùng phụ thân quan hệ không tốt, tranh đấu rằng co 10 ức năm đã ngoài, bất quá làm có kẻ thù bên ngoài là lúc hắn kia thúc thúc thiên la tôn giả vẫn là hội cùng phụ thân ngắn ngủi liên hợp. Kia vạn độc lão tổ hàng năm ở lại địa phương là Thiên Ngô lĩnh, mà phụ thân cùng thúc thúc tắc đều là ở trong tự do thành. Tự Do Thành, Dương Ti nhíu nhíu mày nói, phu quân, chúng ta đây còn có đi hay không Tự Do Thành? Đi, đương nhiên đi, đừng nói bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể tra được ta trên người, cho dù là tra được cùng lắm thì cũng chính là đánh lên đến. Lâm Thiên nói, hắn có được thế giới, chỉ cần thế giới bất diệt liền có thể vô hạn trọng sinh, thân mình đã muốn là lập cho thế, chỉ cần cẩn thận không cho Dương Thi Dương Tuyết Thạch Huyên Hiên còn có Linh Anh không chịu đến thương tổn liền hảo, về phần Thạch Huyên Hiên nơi đó, cấp kia vạn độc lão tổ 10 cái lá gan, hắn cũng là không dám đến từ hàng tịnh trai đi Dương Oai. Lâm Thiên nếu quyết định đi, Dương Thi các nàng cũng không nói thêm cái gì, các nàng đối với Lâm Thiên Na là phi thường tin tưởng, ngay cả Khương gia Đông Phương gia đều xảo trá, còn sợ mấy nho nhỏ Ngô công bất thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai tiểu linh kia vạn độc lão tổ, hẳn là chính là người trước kia trong mộng xuất hiện người kia, chờ đem hắn bắt khi chúng ta tái tinh tế khảo vấn cho hắn. Lâm Thiên nói, Linh Anh hơi hơi một chút nói. Phu quân, nếu hắn chọc chúng trong lời nói, chúng ta liền phản kích, nhưng là ta nghĩ khảo vấn vốn không có tất yếu đi, đã muốn là kiếp trước việc hỏi lại như thế nào? Lâm Thiên trầm ngâm một hồi gật gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến lúc đó tự mình gạt Linh Anh hỏi một câu liền hảo, nếu là có lợi cho Linh Anh tin tức trong lời nói liền nói cho nàng, nếu là đối nàng không tốt. Góc truyện audio.com, tin tức như vậy vì không cho nàng đã bị thương tổn liền lén gạt đi đi. Lúc này đây Lâm Thiên bọn họ kêu Tấn Long tốc độ rất nhanh, một canh giờ sau, liền đến Tử Kim Thành trung tâm truyền tống trận trước. Tử Kim Thành truyền tống trận lúc này cũng là có chút chật chội, nghĩ thông suốt quá truyền tống trận truyền tống nhân so với bình thường hơn 10 lần không chỉ. Lâm Thiên vi cho mày, loại tình huống này, chẳng lẽ là ra cái gì tình trạng? Nhiều người, nhưng là truyền tống trận một lần nhiều nhất cũng chính là có thể truyền tống 1.000 người, tự nhiên có thân phận có thực lực nhân là muốn trước thừa. Lâm Thiên bọn họ đã đến khi truyền tống trận nội đã muốn là nhanh đầy, mà ở truyền tống trận ngoại còn có thượng vạn người chờ truyền tống. Đằng đằng, kia truyền tống trận thủ hộ thống lĩnh đột nhiên lớn tiếng nói, vội vàng làm cho người ta ngăn trở nhân tiếp tục tiến vào truyền tống trận chung. Đại nhân, đây là vì sao? Truyền tống trận không phải còn không có đạt ngàn người chi sổ sao? Kia xếp hạng trước nhất đầu một người có chút bất mãn nói, kia truyền tống trận nội tiến nhập bao nhiêu người hắn trong lòng là rõ ràng, đến bây giờ, bất quá là 995 người thôi, cách ngàn người chi sổ còn có 5 đâu, còn có 5, nếu làm cho tiến trong lời nói, hắn khẳng định là còn có thể đi vào, nhưng là lúc này kia thủ hộ thống lĩnh cư nhiên ngăn trở nhân tiếp tục đi vào. Có thể xếp hạng thượng vạn người đằng trước người nọ vẫn là có chút bối cảnh, bất quá hắn cũng không dám đắc tội kia thủ hộ thống lĩnh, kia thủ hộ thống lĩnh thân mình còn có thần quân cấp tu vi không nói, đắc tội kia thủ hộ thống lĩnh cũng chẳng khác nào đắc tội Từ Kim Thành, mà thần giới nhiều năm như vậy qua, dám ở Từ Kim Thành sằng bậy, đều đã muốn là biến thành người chết. Các ngươi thừa tiếp theo tranh. Kia thống lĩnh nói, nghe được kia thống lĩnh ngôn, xếp hạng tiền ngũ năm nhân sắc mặt cũng không là rất đẹp mặt, bởi vì nếu hướng cùng thành thị truyền tống trong lời nói, mỗi một lần truyền tống trong lúc đó, ít nhất phải có 2 canh giờ khoảng cách, làm như vậy đâu, là vì làm cho kia bởi vì truyền tống mà nhiễu loạn không gian một lần nữa trở nên ổn định, nếu không trong lời nói, truyền tống là có rất lớn nguy hiểm. Chờ đợi là rất thống khổ sự tình, 2 canh giờ tuy rằng thực đoàn, nhưng là nếu đứng ở chỗ này chờ trong lời nói, vậy tương đương dài quá, tuy rằng không muốn đắc tội kia thống lĩnh, nhưng là hay là muốn theo để ý cố gắng một chút, có thể tiền trả được rất tốt truyền tống trận kia cao tới 1.000 cực phẩm thần tinh truyền tống phí dụng cũng không sẽ là cái gì người thường, bọn họ lá gan, so với bình thường người thường hay là muốn lớn hơn một chút. Đại nhân, không biết là cái gì nguyên nhân, kia xếp hạng trước nhất mặt nhân đạo. Kia lĩnh thống không có trả lời hắn, rất nhanh về phía Lâm Thiên bọn họ bên này đã đi tới, hắn ánh mắt tiêm, Lâm Thiên bọn họ vừa đến truyền tống trận phụ cận hắn liền phát hiện kia 5 vị trí, hiển nhiên là vì Lâm Thiên bọn họ lưu lại. Côn Bằng Thần Quân, là ngươi. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Đại nhân, ta trước thời điểm, mới trở thành Tử Kim Thành truyền tống trận thủ hộ thống lĩnh. Côn Bằng có chút kích động nói, này Tử Kim Thành truyền tống trận thủ hộ thống lĩnh kia nhưng là cái không sai chức vị a, dù thủy đó là ước chừng, không nói cái khác chính là này gần nhất vài ngày, hắn liền mò không. Góc truyện audio.com, dưới 1.000 cực phẩm thần tinh, đối với thủ hộ thống lĩnh lao nhiều điểm du thủy, đó là thực bình thường sự tình, cũng sẽ không có người đến tìm hắn phiền toái. Trước kia thủ hộ thống lĩnh đâu? Lâm Thiên Hiếu Kỳ nói. Đại nhân, trước kia thủ hộ thống lĩnh có một tu vi đạt tới thần quân đỉnh cấp, hắn đã đem này chức vị từ chuyên tâm đột phá đi. Tử Kim Thành thủ hộ thống lĩnh không chỉ một người, chúng ta là mỗi 10 năm thay phiên một người, trước đoạn thời gian vừa lúc thay phiên. Côn Bằng Thần Quân nói, còn may mà đại nhân, ta tài năng đủ được đến này chức vị. Lúc trước cùng hắn cùng nhau tranh quyền này chức vị nhân nhưng là tương đương nhiều, sau lại hắn nhớ tới nghe được đồn đãi Lâm Thiên cùng Từ Kim Thành thành chủ Tử Vạn có quan hệ, liền đem nhận thức Lâm Thiên sự tình nói vừa nói, kết quả, hắn cuối cùng cư nhiên liền thuận lợi chiếm được này chức vị. Cách chương.